Võng du trọng sinh tinh hà, chương 462, Sabo kinh ngạc, góc truyện audio.com, so với đại đa số thị trấn khác mà bọn họ gặp thì thị trấn của đảo cá voi quá sạch sẽ và ngăn nắp đi, không chỉ vậy từng con đường cùng nhà cửa hai bên đều được xây dựng hết sức xinh đẹp. Từng cái ngã tư đường đều có một đài phun nước to lớn, những con đường đều hết sức rộng rãi, lúc này trên đường đi rất nhiều người đang đi lại nhưng không hề có cảm giác chật chội gì cả. Nơi này thật đẹp a, Sabo nơi này cũng quá sạch sẽ đi, câu Ala không thể kiềm chế được thốt lên một câu. Ừ, nơi này thật sạch, xây dựng những ngôi nhà đều rất đẹp, từ thông tin mà chúng ta thu hoạch được thì những dãy nhà này chỉ mới được xây dựng xong cách đây vài tháng thôi, hơn nữa hiện tại còn đang được tiếp tục xây dựng mở rộng. Sabo đồng ý với ý kiến của câu Ala, hắn cũng cảm thán một câu, sau đó ba người bắt đầu từ từ đi dạo thị trấn tới khi bọn họ đi tới quảng trường trung tâm. Nơi này là nơi mà bảng thông báo khổng lồ được đặt, ba người càng quan sát càng kinh thán, nhất là khi đi tới quảng trường, nhìn thấy tấm bảng thông báo kia càng thêm thán phục hắc kiếm sĩ mạnh tay. Bọn hắn biết để xây dựng lên một thị trấn to lớn và cầu kỳ như thế này, thì trình độ tốn kém của nó là cực lớn. Nếu là quân cách mạng tới xây dựng một hòn đảo giống thế này, thì có lẽ sẽ vét sạch toàn bộ kho bạc của quân cách mạng bọn hắn mất. Hơn nữa còn rất có thể khi xây dựng còn không lớn và nhanh được như nơi này. Sabo cũng nhìn thấy thông báo được dán cách đây một tháng trên bảng thông báo kia. Sabo cũng thoáng cảm nhận con người nơi này, so sánh với người dân ở đại đa số hòn đảo cùng quốc gia khác thì người dân nơi này quả thực có một chút khác biệt. Mỗi người tinh thần diện mạo đều cao hơn người ở nơi khác một bậc, lập tức Sabo nghĩ tới rèn thể dịch, chỉ có rèn thể dịch mới có thể làm ra được điều này. Lúc này đối với rèn thể dịch Sabo càng ngày càng hiếu kỳ, nhất là khi Sabo nhìn thấy một lão ông 70-80 tuổi, nhưng vẫn vác từng cây gỗ to lớn đi tới công trình xây dựng của nhà mình. Thông qua nghe lén người khác nghị luận về lão ông này, thì Sabo càng thêm ngạc nhiên, vì theo hắn nghe được thì một tháng trước lão ông này trong lúc xây nhà của mình từng vì vác vật quá nặng mà bị thương ở lưng. Nhưng trải qua một tháng miễn phí ngâm thuốc, lưng của lão ông này đã khỏi hẳn 8-9 phần, hơn nữa thể lực của lão ông này cũng thay đổi càng thêm bền bỉ. Cách đây mấy ngày lão ông đã bắt đầu tiếp tục công việc dựng nhà của lão, theo đó Sabo cũng nhìn và nghe thấy nhiều trường hợp giống như lão ông này. Và Sabo phần nào nhận biết được ảnh hưởng của rèn thể dịch đối với người dân của hòn đảo này là rất lớn, Sabo cũng nhìn thấy phòng vệ quân. Khi hắn nhìn thấy từng tốp phòng vệ quân toàn thân vũ trang đầy đủ đi tuần tra, thì sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Thông qua Haki quan sát kiểm tra nhẹ một chút, Sabo phát hiện những phòng vệ quân này so với thành viên bình thường của quân cách mạng bọn họ còn mạnh hơn một bậc. Thực lực này đã không thua kém gì hải quân binh sĩ của Tổng bộ Hải quân rồi, đây là một chi quân đội tinh nhuệ hơn hẳn quân đội của quân cách mạng bọn hắn. Và Sabo biết phòng vệ quân chỉ mới được Hắc Kiếm Sĩ thành lập không lâu, nhiều lắm chỉ khoảng một năm thôi, chỉ một năm mà chi quân đội này đã có thể cùng binh sĩ hải quân bản bộ so sánh với nhau. Đây là điều mà Sabo hết sức bất ngờ, như vậy để có thể bồi dưỡng được một chi quân đội mạnh mẽ nhanh như vậy thì Sabo đột nhiên nghĩ tới rèn thể dịch. Và Sabo đoán phòng vệ quân sử dụng rèn thể dịch có lẽ tốt hơn rèn thể dịch mà người dân của hòn đảo này đang dùng một hai bậc trở lên. Nhìn những binh sĩ phòng vệ quân kia bước ngang qua mặt mình, Sabo cảm khái nói với Koala cùng Hách, thật tinh nhuệ a, nếu chúng ta cũng có mấy chi đội quân như thế này, thì tình hình cuộc chiến cùng lục quân sẽ không gian khổ như hiện tại. Không sai, thật hâm mộ a, có điều vương bài của quân cách mạng chúng ta cũng không yếu, thực lực so với những phòng vệ quân này cũng kém không nhiều, cái chúng ta thua nhiều đó là trang bị rồi. Hách cũng tán đồng Sabo rồi cảm khái, than một tiếng, sau đó vẫn còn có chút bất bình nói tiếp. Trang bị của bọn họ quá tốt đi, nếu ta nhìn không lầm thì những trang bị này có 1/3 toàn bộ được đúc bằng cao cấp khoáng thạch. Không thể nào, hình như chỉ có chính phủ thế giới, lục quân, hải quân cùng một số đại vương quốc mới có cao cấp mỏ khoáng thạch a, không lẽ đối phương cũng có cao cấp mỏ khoáng thạch. Nghe Hách nói thì Koala chợt kinh hô thành tiếng nói, Sabo sắc mặt cũng có chút biến hóa, trước đó còn chưa để ý kỹ, nhưng theo Hách nói Sabo cũng để ý thấy rồi. Trước vẫn quan sát trước đã, trong lòng than nhẹ một tiếng, Sabo nhỏ giọng nói. Lúc này Sabo cảm giác Hắc Kiếm Sĩ càng lúc càng thần bí a, trước đây quân cách mạng bọn họ từng điều tra qua Hắc Kiếm Sĩ, chỉ biết Hắc Kiếm Sĩ đột nhiên xuất hiện ở Grand Line này. Còn trước đó thông tin hoàn toàn bí ẩn, nhưng từ một ít dấu vết để lại thì bọn hắn phần nào đoán được Hắc Kiếm Sĩ có lẽ tới từ Đông Hải, còn có đúng như dự đoán hay không thì quân cách mạng bọn họ vẫn không dám chắc. Sabo dù còn có chút nghi vấn một chút về phòng vệ quân, còn có một số điều làm hắn có chút khó hiểu, nhưng Sabo cũng không xoắn suýt điều này. Trải qua cảm nhận được thực lực của phòng vệ quân thì Sabo cũng nhìn thấy một vài thành viên tổ chức của Hắc Kiếm Sĩ xuất hiện. Sabo không biết là những người này có địa vị gì cao hay chỉ là thành viên bình thường thôi, nhưng Sabo có thể từ bọn họ cảm nhận được thực lực đều rất mạnh. Những người này không kém gì một ít đội trưởng của quân cách mạng bọn họ có một số chức vị thành viên bình thường, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, và tổng đội trưởng. Tiểu, đội trưởng đối ứng thực lực cấp thượng sĩ toàn thuộc tính đều có trên, đại đội trưởng thì ít nhất cũng phải có chuẩn úy tới trung úy cấp thực lực mới có thể đảm nhiệm. Tổng đội trưởng ít nhất phải từ đại úy cấp tới đại tá cấp mới được, bởi vì quân cách mạng bọn họ có nhiều chi quân đội khác nhau, nên tổng đội trưởng thực lực cũng có sai biệt không nhỏ. Không kém gì sĩ quan của hải quân bản bộ cùng sĩ quan của hải quân phân bộ vậy, hiện tại nhìn thấy những người này Sabo cảm giác bọn họ so với đại đội trưởng còn mạnh một chút. Sabo không biết trong thành viên chính thức của Hắc Kiếm Sĩ thì những thành viên như vậy có bao nhiêu người, Sabo dự đoán những người có thực lực như vậy ít nhất cũng có 1-2 ngàn người a, đây chỉ là Sabo từ trên thông tin quân cách mạng bọn họ thu hoạch được suy đoán thôi. Còn thực chất như thế nào thì Sabo hoàn toàn không dám chắc. Cảm khái thực lực của Hắc Kiếm Sĩ cùng tổ chức của hắn rất hùng mạnh a, trừ cao cấp chiến lực thì có lẽ tổ chức của đối phương không kém quân cách mạng bọn họ là mấy rồi. Sau đó Sabo, Koala và Hách đi qua quảng trường trung tâm, ba người cùng tiến tới chợ giao dịch, bọn họ chưa ngay lập tức tiến vào chợ giao dịch mà đi sang một con đường rẽ khác. Con đường này dẫn đến kỳ tích điện nằm kế bên chợ giao dịch. Khi ba người chứng kiến nơi này, thì cảnh tượng nơi này vẫn làm cho ba người có chút kinh ngạc. Bởi vì hiện tại nơi này đứng xếp hàng rất nhiều người a, trong này có trẻ em, thanh niên, trung niên, cùng lão nhân đều nghiêm túc xếp hàng. Xếp thành 10 hàng dài, như 10 con trường long vậy, đầu người lít nha lít nhít nhưng không có một chút ồn ào hay rối loạn. Nào, Sabo biết bọn hắn đến nơi quan trọng rồi, khi tới gần kỳ tích điện, Sabo lập tức cảm giác sờn tóc gáy, nhưng là có rất nhiều thứ gì đó đang liên tục quan sát bọn họ vậy. Sabo cảm giác ba người như đứng trước đám đông, bị đám đông nhìn chăm chú, có điều lúc này tình hình thực tế thì ba người còn đang núp trong góc khuất đâu. Rất nhiều Haki quan sát đang bao phủ nơi này a, rất nhiều người Haki quan sát mạnh hơn ta, nơi này quả thực là một động kiến lửa rồi, ai lỡ tay chạm vào thì sẽ bị cắn chỉ còn xương cốt a, Sabo sắc mặt có chút nghiêm túc nói, hắn cảm giác được rồi, rất nhiều Haki quan sát đang bao phủ nơi này đều mạnh hơn hắn, trong đó có vài luồng Haki quan sát mạnh hơn hắn quá nhiều. Tới mức làm cho Sabo có chút áp lực từ tinh thần, chỉ là 1-2 người thả ra Haki quan sát thì không thể tạo nên hiệu quả như vậy. Nhưng đây là Haki quan sát được nhiều người cùng lúc phóng thích, hơn nữa còn không có một chút xung đột nào, ẩn ẩn còn có chút xíu dung hợp lại với nhau tạo thành một tấm bao bố khổng lồ bao trùm xuống khu vực này, không ngoài ý muốn, dù sao nơi này đối với bọn họ rất quan trọng, nhìn từ cách bọn họ nghiêm mật kiểm tra là biết rồi, Koala cùng Hách đều không chút cảm nhận được loại áp lực này. Có thể bởi vì hai người Haki quan sát quá yếu đến mức hai người đã không cảm nhận được bản thân bị rất nhiều luồng Haki quan sát mạnh mẽ bao trùm. Chỉ có Sabo Haki quan sát cấp bậc không hề kém cho nên hắn mới cảm nhận được những áp lực này, rất nhanh Sabo hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Bọn họ tới đây là tìm kiếm hợp tác chứ không phải tới làm trộm, nên cho dù bị nhiều Haki quan sát bao phủ như vậy Sabo cảm giác mình không cần phải lo lắng làm gì. Cách chương.